Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, không đi đường thường. Tiểu thư, ta chính là không quen nhìn loại này rõ ràng muốn chiếm tiện nghi, lại ngay cả cảm ơn cũng không chịu nói một câu người. Tiểu nha hoàn thấy mọi người ánh mắt phát sinh biến hóa, lập tức liền bành trướng lên. Ngươi, Trương Kỵ lập tức liền nổi giận. Cái này tiểu nha hoàn nói hắn có thể, nhưng nói đại ca cũng tuyệt đối không được. Nhưng hắn phản bác lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Trần Trầm ngăn trở. Trương Kỵ, ngươi cùng một cái nha hoàn tranh cái gì? Mất phần. Tiểu nha hoàn mới vừa bành trướng tâm tư là Trần Trầm như thế đâm một cái, lập tức nổ, nhưng Trần Trầm nói chuyện nàng lại không cách nào phản bác. Dù sao nàng bây giờ còn không tính Thiên Vân Tông đệ tử chính thức, xác thực vẫn là nha hoàn. Các ngươi, hừ, tốt nhất khẩn cầu chớ vào Thiên Vân Tông. Nếu là vào Thiên Vân Tông, nhìn ta không hảo hảo thu thập các ngươi. Tiểu nha hoàn tức giận nói, đồng thời trong đầu não bổ chùi bồn cầu rửa chén, chờ đủ loại giày vò nhân phương thức. Đối với nàng lời nói, Trần Trầm cũng không phản bác, chỉ là hi hi cười cười, không biết rõ đang cười cái gì. Sau một lúc lâu, mọi người tán đi, nắm chặt về phòng của mình nghỉ ngơi. Trần Trầm cùng Trương Kỵ như cũ tại từ từ ăn cơm. Lúc này, một người dáng dấp tuấn mỹ công tử ca bu lại, nhỏ giọng khuyên lớn, huynh đài ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính, ngày mai sáng sớm xuất phát, tốt nhất vẫn là xa xa theo Mộ Dung tiểu thư đằng sau tương đối tốt. Trần Trầm nhìn thấy công tử này, lông mi chớp chớp, con hàng này liền là hệ thống chứng nhận đẹp trai nhất cái kia. Huynh đài khả năng có chỗ không biết, Đại Chu Ma Môn gần nhất thật có gian tế tại Ta Ký Châu phạm vi bên trong hoạt động, mà bị mất Thiên Vân Tông đệ tử nguồn gốc là bọn hắn thích làm nhất sự tình. Có đôi khi gặp được tư chất tốt, bọn hắn thậm chí sẽ đoạt trở về, như không phải thật sự sợ, chúng ta làm sao lại như thế tâng bốc Mộ Dung tiểu thư? A, thế đạo này, lấy mặt đó là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Tuấn Mỹ công tử ca một mặt phiền muộn, phảng phất chịu nhiều lớn ủy khuất giống như. Huynh đệ, ngươi là người tốt, đa tạ nhắc nhở. Trần Trầm vỗ vỗ Tuấn Mỹ công tử ca bả vai, cho hắn phát trương thẻ người tốt. Cái này ca môn nhi cùng Mộ Dung Vân Lan một dạng, đều thuộc về đẹp mắt lại thiện lương. Trần Trầm quyết định, chờ sau này đến Thiên Vân Tông, đem tiểu tử này thu làm tiểu đệ, so với hắn lại soái người, làm lên đãi ngộ này. Huynh đài chê cười, người tốt chưa nói tới, chỉ bất quá không muốn để cho các ngươi uổng nộp mạng. Huynh đệ xưng hô như thế nào? Ta gọi Trần Trầm, ngày sau đến Thiên Vân Tông, ta mời ngươi uống rượu, tại hạ Phi Hổ Châu Lý Vô Vị. Tuấn Mỹ công tử ca cười giải đáp. Chờ Lý Vô Vị sau khi đi, Trương Kỵ có chút lo âu nhìn về phía Trần Trầm. Đại ca, chúng ta muốn đi theo Mộ Dung tiểu thư đi đường lớn sao? Ma môn a, chúng ta gặp được chưa chắc đánh thắng được. Trần Trầm nghe lắc đầu liên tục. Thật có ma môn lời nói sẽ xuất động cao thủ đối phó chúng ta những con cá nhỏ này sao? Không đáng, lại thêm Mộ Dung Vân Lan danh khí như thế lớn, 8-9 phần 10 là bọn hắn mục tiêu chủ yếu. Nguyên cớ theo Mộ Dung Vân Lan mới nguy hiểm. Nếu thật là đại loạn lên, nhân gia mang tu tiên giả khẳng định ưu tiên bảo hộ Mộ Dung Vân Lan, chỗ nào sẽ quản những người khác? Đại ca, người đã nói có đạo lý lẽ. Trương Kỵ trầm tư một hồi, càng nghĩ càng thấy phải Trần Trầm nói đối. Bởi vì cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương, đại khái liền là ý tứ này. Nhưng vào lúc này, Trần Trầm lại mở miệng, nếu là chúng ta thật vận khí nhiệm vụ, gặp được ma môn người, còn không đánh lại, vậy thì nhanh lên cầu xin tha thứ. bằng vào chúng ta tư chất, bọn hắn phỏng chừng không nỡ giết chúng ta. Mới vừa cái kia tiểu xuất ca không phải đã nói rồi sao? Ma môn sẽ đoạt người trở về, chúng ta cùng lắm thì liền cùng bọn hắn trở về chứ. A, Trương Kỵ đầu óc có chút quay không tới. Phải biết tu ma tại toàn bộ Đại Tấn phạm vi bên trong, đây chính là tuyệt đối cấm chỉ sự tình. Tu cái gì không phải tu, Thiên Vân Tông lại không cho chúng ta chỗ tốt gì, vẫn phải đổ thừa nó hay sao? Trương Kỵ, dù sao ngươi chỉ muốn đi theo ta lăn lộn, ta bảo đảm ngươi sẽ không lỗ. Trần Trầm một mặt tự tin, có hệ thống tại, tu cái gì đều như thế. Dù sao hắn đi cắn thuốc lộ tuyến, kiên quyết không lay được. Cùng lúc đó, tại Ký Châu Quan nói phụ cận một cái trong làng, một nhóm mặc hết sức bình thường người chính giữa tụ tại một gian đất trong phòng nghị sự. Hỏi thăm rõ ràng sao? Cái kia Mộ Dung Vân Lan bên cạnh theo là ai? Hỏi thăm rõ ràng là Thương Minh Châu Đốc quân phụ thân, tu vi đạt tới luyện khí tầng 9. Luyện khí tầng 9, còn tốt, chúng ta an bài một chút cũng không phải không có cơ hội. Mộ Dung Vân Lan thế nhưng là thiên âm chi thể, nếu là mang về hiến cho hộ pháp xem như lô đỉnh, chúng ta nói không chừng sẽ đạt được trúc cơ đan xem như ban thưởng. Thiên âm chi thể là cái gì? Có người tò mò hỏi, một loại hậu thiên thể chất, tu luyện âm thuộc tính công pháp cực kỳ lợi hại. Nếu không phải Thiên Vân Tông chủ nhân công pháp thuần dương, ta phỏng chừng bọn hắn sẽ trực tiếp phái trưởng lão tới đem Mộ Dung Vân Lan tiếp đi. Thật ao, những cái này thể chất đặc thù người, cái nào giống chúng ta, đột phá tu vi đều phải liều mạng. A, có nhiều thứ là trời sinh. Truyền văn chúng ta Hắc Ma môn sáng lập ra môn phái lão tổ liền là tiên thiên ám linh thể. Tu hành cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, người khác có thể làm sao? Còn không phải chỉ có thể ước ao ghen tị. Mấy người nói chuyện tào lao vài câu phía sau, bắt đầu bố trí mai phục. Bởi vì Mộ Dung Vân Lan nữ nhân này bọn hắn đã mưu đồ thật lâu. Nguyên cớ bọn hắn làm chuẩn bị 10 điểm đầy đủ. Thậm chí còn phái mấy người xâm nhập vào Mộ Dung Vân Lan trong đội ngũ, vì bọn họ thời gian cung cấp tình báo. Trong nháy mắt, đến ngày thứ hai, Xuân Phong lâu bãi đỗ xe bắt đầu táo động. Tất cả quý các công tử tiểu thư đều lên xe ngựa, hoặc là cưỡi lên ngựa. Lúc này, bọn hắn hết thảy lực chú ý đều đặt ở Xuân Phong lâu phía trước cưỡi bạch mã Mộ Dung Vân Lan trên. Mình, ở trong lòng hạ quyết tâm. Cho dù hôm nay đánh bạc ra mặt làm kẹo ra trâu, cũng quá chặt chẽ theo sát. Trần Trầm tại lầu 4 khách phòng nhìn xem một màn này, ngáp một cái. A, đám người này liền là quá đề cao bản thân. Nhân gia ma môn thật muốn làm sự tình sẽ nhằm vào bọn họ những cái này xú cá nát tôm sao? Từng cái nhàn rỗi không chuyện gì, phải hướng phiền toái phía trên đụng. Liền ngươi tốt, liền ngươi không phải xú cá nát tôm. Bị trói lấy Hồ Tiên Nhi tức giận mắng, tiểu tử này làm ban đêm có thể ngủ phải an tâm. Đem nàng trói lại cả đêm, đến mức bây giờ nàng y nguyên toàn thân vô lực. Ta nếu là người thường, ngươi sẽ bị ta buộc thành như vậy phải không? Hồ Tiên Nhi á khẩu không trả lời được, chỉ có thể hận hận nhắm mắt lại. Dưới lầu Mộ Dung Vân Lan tựa hồ chú ý tới Trần Trầm ánh mắt, ngẩng đầu hỏi, công tử thật không có ý định cùng bọn ta đồng hành sao? Không được, các ngươi tự giải quyết cho tốt, chúng ta Ký Châu gặp. Trần Trầm phất phất tay nói. Mộ Dung Vân Lan nghe vậy không nói thêm gì nữa. Đối với một cái lạ lẫm người qua đường, hảo tâm nhắc nhở một lần chính là nàng cực hạn. Ngược lại là cái kia tiểu nha hoàn thấy Trần Trầm thật không cùng lấy các nàng dự định, biểu lộ chấn động vô cùng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cái này cơ bản cùng tự tìm cái chết không khác. Chúng ta đi thôi. Mộ Dung Vân Lan chào hỏi một tiếng, cưỡi ngựa đi ra ngoài thành. Nàng cái này hơi động, toàn bộ bãi đỗ xe ngựa tất cả đều động lên. Trần Trầm tại Xuân Phong lâu bên trên nhìn thấy cái này cảnh tượng kỳ dị, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính kết thúc. Xuân Phong lâu xe ngựa hơi động, toàn thành các đại tửu lâu xe ngựa cũng đều động lên. Thời gian ngắn bên trong ngay tại Lam Phong thành bên trong tạo thành từ số trăm chiếc xe ngựa cấu thành dòng xe cộ, bộ dáng kia rất có vài phần đại quân xuất chinh ý vị. Khí thế so tiền kiếp phen truy tinh đều chỉ có hơn chứ không kém. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?